Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603. Megaton đầy đủ mà, quả nhiên cuối cùng dâu quay nón vẫn là cùng Kurotaku nói xin lỗi. Thái độ tương đối tốt, cũng trực tiếp đáp ứng Kurotaku muốn trao đổi Megaton thỉnh cầu. Làm adventure bên trong thiết định. Mega Evolution nơi phát nguyên, bọn hắn tự nhiên là không thiếu Mega Stone, thậm chí Mega Key cũng không thiếu. Mà tại dâu quay nón giới thiệu, Kurotaku biết, từ khi năm ngoái phát sinh một chút chuyện tình không vui về sau, lão bà trưởng lão, cũng chính là mẹ của hắn liền một bệnh không dậy nổi. Hoặc, hợp lấy ngày chính là Aster cùng Zinia cha A. Dâu quay nón cũng làm tự giới thiệu, lại cho Kurotaku giải thích bọn hắn vì sao lại làm như vậy nguyên do. Đương nhiên một ít không thể tuyên dương đồ vật, bao quát trong dự ngôn thiên thạch rơi xuống. Dâu quay nón Oz là không có nói cho Kurotaku, chỉ nói là bọn hắn thờ phụng long thần đại nhân. Rayquaza nhận lấy khi nhục, liên đới lấy bọn hắn một viên. Tên là Aster Long thần thị nữ cũng bởi vậy mất mạng. Đồng thời đại lượng Megaki không biết tung tích. Biết toàn bộ nội tình Kurotaku một bên bừng tỉnh đại ngộ một bên cảm thán thế đạo vô thường. Thần điện bên trong có chuyên môn chiêu đãi ngoại lai tân khách địa phương. Một cái thanh xuân tịnh lệ bưng một bình trà đi tới. Đây là chúng ta nơi này đặc sắc cây dầu sở. Chỉ có chúng ta nơi này có. Ngươi nếm thử, Oz cười cho Kurotaku rót chén trà. Màu trà là màu vàng sáng, nóng hôi hổi, cùng thật dầu không sai biệt lắm. Bơ trà, các ngươi là dân tộc du mục. Kurotaku khẽ nhấp một miếng, phát hiện so với kiếp trước uống qua bơ trà. Draconid People cây dầu sở hơi thanh đạm một chút, giống như là tại uống phổ thông nước trà. Nhưng dư vị so với phổ thông nước trà càng thêm ngọt. Thể cảm giác không sai. Umbreon từ trong ba lô nhô ra đến đầu đến đòi muốn một ngụm. Nó tại Kurotaku bị vây thời điểm liền rút lại trong bọc tùy thời chuẩn bị mở thuẫn. Nhưng phát hiện không đánh được về sau. Mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Hiện tại là nghe cây dầu sở tỉnh lại. Umbreon sột sột uống vào cây dầu sở. Mà Oz thì cùng Kurotaku nhẹ giọng nói chuyện phiếm, giống như ngươi đến Meteor Village trao đổi Megastone người thừa kế. Chúng ta thật đúng là lần thứ nhất gặp, Oz chỉ Kurotaku cổ, nhìn ngươi trụy sức kiểu dáng, là Gherkin lão tiên sinh làm A. Phi thường có cá nhân hắn phong cách siêu cấp chở khách trang bị. Ngài nhận biết Gherkin, Kurotaku biểu lộ vi kinh. Oz gật gật đầu, đương nhiên, nếu bàn về tổ tông lời nói, Gherkin bọn hắn xem như chúng ta phân đi ra một nhánh. A, không phải chúng ta ngạo mạn tự đại, cảm thấy chúng ta là chủ mạch bọn hắn là chi nhánh cái gì? Gherkin nhất mạch kia truyền thừa đến nay, cùng chúng ta quan hệ đã rất nhạt, bao quát bọn hắn Megastone cùng Megaki đều là tại Kalos bản địa tìm tới. Cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng những năm gần đây, vẫn có một ít liên hệ, dù sao có điện thoại loại vật này, Oz giống như một điểm không biết bỏng, từng ngụm uống vào cây dầu sở. Đúng rồi, ngươi là Johto người, hẳn phải biết Blackthorn City à. Cái kia, kỳ thật ta là người xin nâu tới, Kurotaku không có cãi lại Oz, nói, biết. Ta còn đi tham gia lễ hội Long Vương, mặc dù bại bởi Claire tiểu thư. A nha, lễ hội Long Vương a. Oz hai mắt sáng lên. Vậy nhưng thật là một cái tốt ngày lễ. Dragon Clan nhóm có thể phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này. Chỉ sợ cũng là tổ tiên của bọn hắn không tưởng tượng được. Dragon Clan cũng là Draconid People chi. Nhánh. Tiến về Embedded Tower thành lập thuộc về Rayquaza di tích. Về sau không biết nguyên nhân gì. lựa chọn tại Blackthorn City cái kia một khối địa phương định cư. Thật chỗ nào đều có Draconid People chi nhánh ngài. Thậm chí còn có Anova Village of Dragon, mà nghe được Kurotaku cùng Ple quan hệ không tệ về sau. Oz biểu lộ cũng hiền lành rất nhiều, đợi đến một cái lão nhân bưng lấy một cái vuông vức có cổ quái hoa văn hộp tới về sau. Đối Kurotaku nói, tại trưởng lão không thể quản sự tình huống dưới, ta làm đại diện trưởng lão, chỉ có thể cùng ngươi trao đổi một viên Megastone. Nhưng cân nhắc đến cho lúc trước ngươi tạo thành phiền phức, tin tưởng mọi người đều nguyện ý tặng cùng ngươi một viên Megastone. Càng nhiều nói ta cũng làm. Không được, rất xin lỗi, nhưng ngươi có thể đến Meteor Fall bên ngoài thử thời vận. Bên ngoài là có không ít tản mát Megastone. Oz âm thanh báo trước xin lỗi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Kurotaku vừa lúc chỉ cần hai cái Megastone. Kurotaku nghe vậy, lập tức thả ra có chút không kịp chờ đợi Swampert cùng Bidro. Oz gặp được hình thể dị đồng Swampert, ngẩn người, miệng nói, cái này thật đúng là, ta có thể hỏi một chút người Swampert đến tột cùng vì sao lại biến thành dạng này a? Thường nhân khả năng nhìn không ra Swampert thân thể bí mật. Nhưng làm người thừa kế, hết thảy Mega Evolution khởi nguyên, Oz rất rõ ràng Swampert lúc này tư thái, cùng Mega Evolution sau tư thái đã có 3 phần tương tự. Kurotaku nói sơ lược một chút Swampert trên thân phát sinh sự tình. Đương nhiên cùng đội Rocket có liên quan là sẽ không nói cho Oz, thì ra là thế. Kỳ dị Gastro Acid cùng Pokemon Gen công trình học sở trường tiến sĩ A. Oz trầm mặc 2 giây, chợt thở dài, ngoại giới phát triển thật sự là càng lúc càng nhanh, theo không kịp thời đại biến thành chúng ta A. Vậy cũng không, các người chỗ này liền máy tính đều không có phổ cập. Đèn điện cùng dây điện đều là đời cũ, biết vì sao kêu Internet tin tức thời đại không? Kurotaku trong lòng oán thầm, trên mặt lại là biểu lộ không thay đổi. Oz mở ra trong tay hộp, triển lộ ra bên trong dùng lộng lẫy hoa văn gấm vóc bao quanh Megastone. Mỗi một viên đều có lòng bàn tay lớn nhỏ, so với lớn chừng đầu ngón tay cái Mega Key lớn không biết bao nhiêu lần. Viên này Megastone tên là Dẫn Chiều, là Swampertai, hiện tại liền tặng cho ngươi. Hắn đem một viên bảo thạch màu lam ngọn nguồn, bên trong đỏ xám sắc mặt dạng bông Megastone giao cho Kurotaku trên tay. Kurotaku biểu lộ liền giật mình, đưa tay tiếp nhận, vuốt nhẹ một chút, Megastone còn nổi danh chữ. Kia là tự nhiên, mặt khác một viên, thuộc về Bidrillai, tên là Thực Nghi Ngờ. Cái này mai Megastone liền cần ngươi cầm một viên Megastone đến trao đổi. Oz lại lấy ra một viên bụi ngọn nguồn vàng đen dạng bông viên thủy tinh. Kurotaku khóe miệng co giật. Không hổ là cùng Chunibyo Dragon Clan xuất từ một nguyên người. Hắn vẫn là lần đầu biết có người cho Megastone lấy tên. Lúc này Umbreon chen miệng vào, nói cho Kurotaku Blaziken-ai tên là Dưới Lửa, Skeptilai tên là Lập Khô, nhìn mà than thở nhìn mà than thở, cùng Bidrillai trao đổi chính là Medichamai. Đây là Kurotaku sớm liền quyết định tốt muốn đổi đi Megastone. Đồng dạng hắn nguyện ý xuất ra đi trao đổi cũng chỉ có Medichamai. How do minute hắn dự định hiếu kính cho Mikenchang. Tốt xấu chính mình cái thứ nhất Mega Key chính là nhân gia đưa. Mà lại hắn cũng không có ý định bồi dưỡng càng nhiều file thuộc tính Pokemon. Còn lại mấy cái liền lại nhìn đi. Blaziken-ai ngược lại là có thể cho Takehoshi. Nhưng Kurotaku cảm thấy nhân gia chưa chắc sẽ muốn. Takehoshi muốn Kurotaku cũng chưa chắc nguyện ý cho không. Còn lại Gyarados cùng Ampharos còn có Abomas nào tiến hóa thạch. Trước hết đặt vào tốt rồi. Dù sao cũng không chiếm địa phương. Swampert cùng Beedrill đều là rất sớm độ thân mật đã đến 250 điểm Pokemon. Cho nên khi bọn chúng cầm tới Mega Stone về sau, không kịp chờ đợi dây dưa Kurotaku muốn Mega Evolution. An phận một chút, bình thường bình tĩnh như vậy, làm sao vừa gặp phải Mega Evolution liền không nhịn được rồi. Kurotaku vỗ vỗ Swampert cùng Beedrill thân thể, ra hiệu hai cái này hàng yên tĩnh, nhưng hai cái này hàng căn bản không an tĩnh được. Cũng may Oz nguyện ý cung cấp một mảnh sân huấn luyện cho Kurotaku. Ngay tại Meteor Village chính trung tâm, trước kia chúng ta nơi này vẫn là có không ít Dragon thuộc tính Pokemon Trainer tới tu hành. Bao quát các người hoen tứ thiên vương bên trong Drake tiên sinh. Lúc còn trẻ liền thường xuyên đến Meteor Village. Hắn nói như thế, đồng thời nói, bất quá gần nhất cũng không có cái gì kẻ ngoại lai. Ngươi là một cái duy nhất dám từ trên bầu trời đến gần. Meteor Village chính giữa, có một tòa hồ nhỏ. Tương lai Pokemon Ruby và Sapphire thiên thời điểm. Primal Groudon cùng Primal Kyogre luyện tập Precipice Blade cùng Origin Pau địa phương. Đồng thời cũng là Draconid People nhóm uống nước cùng giặt quần áo nấu cơm địa phương. Dưới mặt đất nước chảy ai, Kurotaku nhìn xem cũng không yên lặng mặt hồ. Chợt nhìn cùng Charizific Valley Dragon mộ vực sâu giống nhau đến mấy phần. Đều là sâu không thấy đáy. Thường nhân khó mà thấy rõ dưới đáy đến tột cùng như thế nào. Hắn đến đưa tới không ít Draconid People chú ý. Có lẽ là bởi vì Rayquaza bắt được kế hoạch nguyên nhân. Dù là hắn là bị Oz mang tới, Draconid People nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ không tính là hữu hảo. Bất quá tại Kurotaku xuất ra hai cái Mega Ki, đồng thời Mega Evolution hai cái Pokemon về sau, bọn hắn mang theo địch ý biểu lộ liền biến thành kinh ngạc. Hắn lại có hai cái Mega Ki. Làm sao có thể, ngoại giới người thừa kế cũng có như thế nhiều Mega Ki lợi nhuận sao? Tại trong thần điện vòng vây Kurotaku, phần lớn là Draconid People bên trong cường đại Trainer cùng cao tầng. Oz đã đối bọn hắn hạ phong khẩu lệnh, không cho phép bộc lộ ra Kurotaku Mega Ki lai lịch. Nói thật Oz khi biết Kurotaku Mega Ki đến từ Celebi về sau, liền có chút hối hận, bức bách người khác nói ra người khác bí mật. Đây là muốn cùng người khác kết tử thù a. Cho nên về sau Oz mới có thể tự mình đi ra tiếp đãi Kurotaku. Cũng cùng hắn ôn tồn nói chuyện phiếm. Thậm chí chủ động đưa cho Kurotaku một viên Megastone. Cũng cùng hắn trao đổi Megastone. Đổi lại là bình thường những cái kia đi vào Meteor Village Trainer. Làm sao có thể là Oz cái này đại diện trưởng lão tiếp đãi đây? Càng không khả năng như thế thân thiện cùng Kurotaku tán gẫu. Cái này cùng địa vị cao thấp không quan hệ. Chủ yếu là Oz không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Hắn rất bận rộn, nhất là loại này làm khẩu. Hắn nhất định phải một bên trấn an Draconid People nhóm, vừa cùng Pokemon Hiệp hội quần nhau. Draconid People ẩn thế không ra cái quy củ này tại Rayquaza bị bắt lấy được một khắc này. Liền không còn sót lại chút gì. Không ít phái cấp tiến thậm chí dự định đối Johto Pokemon Hiệp hội tiến hành tập kích khủng bố. Thậm chí là đã làm. Vừa nghĩ tới chính mình một cái khác chạy ra Meteor Village. Tung tích không rõ nữ nhi. Oz liền nhịn không được thở dài một cái. Hắn xa xa mà nhìn xem Kurotaku bên người Mega Evolution sau hai cái Pokemon. Đầu óc lại tại suy nghĩ tương lai Draconid People. Nên đi nơi nào? Là hòa hình? Hay là chiến tranh? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?